Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 39, Quận Chúa. Góc truyện audio.com. Buổi trưa mùa đông, Từ Phú Quý một bên chăm chú giúp nương tử nhà mình lột vỏ nho. Một bên vẫn mơ hồ cảm thấy như có ai đó chĩa mũi nhọn vào mình. Ai yô, ra là còn một tương vương đáng thương đang ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa oán hận người đang đùa giỡn ngọt ngào trước mặt. Từ Phú Quý thật sự bị oan. Cũng không phải mình làm cho Mạc Ngọc nổi giận. Rõ ràng là tự chu kiện đó thôi. Không lo đi dỗ dành còn một mặt oán phụ với các nàng. Người ta thầm muốn cùng nương tử hai người uống trà chiều phơi nắng cơ mà. Quý Thanh Diêu ngược lại không để ý nhiều lắm. Vừa nãy Mạc Ngọc rõ ràng đã giúp đỡ giải vây cho Từ Phú Quý. Tiện thể để chu kiện biết điều hơn. Còn mình đối với Mạc Ngọc không biết nên nói thế nào. Lúc mới đầu quả thực trong lòng từng có chút không được tự nhiên. Quý Thanh Diêu chưa từng cảm thấy mình hào phóng ở phương diện tình cảm. Cho nên dựa vào chuyện trước đó Mạc Ngọc ngã lên vai Từ Phú Quý. Trong lòng ít nhiều có chút để ý, nhưng sau lại biết được. Nàng và Chu Kiện cũng yêu nhau như mình và Từ Phú Quý. Chỉ là các nàng không may mắn như vậy. Dù sao được ở cùng người bên cạnh ngoại trừ mấy ngày phong ba trước đây thì cũng là một đường bằng phẳng. Cho nên đối với Mạc Ngọc đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại mình chỉ có hảo cảm và chúc phúc, thêm cả cũng hiểu được trước đây một tương vương mà mình từng cố kỵ. Chẳng qua cũng chỉ là một người tâm tính trẻ con mà thôi. Trẻ con, không biết Chu Kiện vẫn đang mải mê gây khó dễ cho Từ Phú Quý nghe được đánh giá này liệu có nhảy dựng lên không? Nghĩ vậy, Quý Thanh Diêu không nhịn được liền vui vẻ. Người đang bận tay bên cạnh tựa hồ cảm nhận được tâm tình tốt của nàng. Cũng cười khúc khích, sau đó lại bắt đầu thao tác nút ăn. Lúc này, trước cửa viện đột nhiên xuất hiện thân ảnh hoang mang rối loạn chạy gấp vào. Là Từ Phát, sau đó đến đứng vững trước mặt các nàng nói. Dạ ơi, ngoài cửa có một đám người tự xưng là người của phủ trấn quốc công. Từ Tài đã ra chào hỏi trước, bảo ta đến tìm ngài. Ngài có gặp họ không? Còn chưa đợi mấy người phản ứng lại liền nghe âm thanh giòn tan vang lên. Không cần làm phiền ông chủ từ đâu. Bổn quận chúa không thỉnh tự vào. Hy vọng ông chủ từ không để bụng. Nói xong, chỉ thấy một thiếu nữ ước chừng tuổi cập kê đi vào sân. Bước đến gần chỗ các nàng. Đúng là mắt ngọc mày ngài. Xinh đẹp động lòng người. Từ Phú Quý đang nghĩ ngợi phải đáp lại như thế nào. Chỉ thấy thiếu nữ này không khách khí ngồi xuống bên cạnh các nàng. Cũng không thèm nhìn gia chủ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Kiện, tươi cười nói, tương vương lần này ngao du xem ra che giấu thật kỹ càng. Thiếu đình phải truy xét một tháng trời mới biết ngài tới kinh thành. Không biết năm đó là ai đã từng nói, trong thiên hạ này ghét nhất kinh thành, Chu Kiện mặt tối lại, quả nhiên đầu óc của mình đều bị Mạc Ngọc chiếm rồi. Bởi vậy thật sự quên mất quận chúa Sở Thiếu Đình, người chưa bao giờ rời khỏi Nam Phương trấn quốc công. Vì vậy lúc này nhìn thấy nàng mới cây ết yêu ta pê sợ như vậy. Xem ra mình đã thật sự xem thường nghị lực của nha đầu này. Nghĩ vậy, vội vàng nhìn sang Sở Thiếu Đình đang thảnh thơi uống trà vừa được đưa lên. Thiếu Đình, xác thực là lần này có chuyện quan trọng nên mới phải đi ra ngoài. Lại quên báo cho muội một tiếng, muội cũng đừng ghi hận biểu ca a đúng rồi. Quên giới thiệu, quận chúa này có một thân phận khác chính là con gái của thân di nương của tương vương Chu Kiện. Cũng chính là biểu muội của nàng. Nhìn phong thái xuống thấp không thường có của Chu Kiện, vợ chồng Son Từ gia ngược lại sửng sốt. Không phải chứ, phúc hắc như Chu Kiện còn sợ người khác sao? Nhìn tương vương một bên vẫn duy trì nụ cười tự nhận là mê người của mình. Mà Sở Thiếu Đình người ta đã sớm không thèm phản ứng tới nàng. Ngược lại là quay sang gia chủ bị nàng xem nhẹ thật lâu. Ngay lúc nhìn đến Quý Thanh Diêu, quả là mỹ nhân hiếm có. Không phô trương như mẫu đơn, không yếu ớt như hoa lê, không ngạo nghễ như hoa mai mà lại làm ta nghĩ đến vẻ thoát tục siêu phàm của hoa sen. Khiến nàng lập tức hăng hái, lập tức tiến gần đến nhân vật mục tiêu này, Từ phú quý nhìn tiểu quận chúa vừa quay sang, mới vừa rồi còn tính chuyện cũ với Chu Kiện, dáng vẻ sát khí đằng đằng, hiện tại lại dính bên người nương tử bảo bối của nàng. Hỏi đông hỏi tây, xưng hô đã sớm đổi từ phu nhân thành Thanh Diêu tỷ tỷ. Nhanh chóng như vậy, thân thiết như vậy, từ phú quý sắp nhíu hai lông mày dính lại thành một luôn rồi. Nàng lập tức liếc mắt oán hận không gì sánh được nhìn Chu Kiện. Nghĩ thầm mình thất bại mốc meo tám kiếp mới quen biết được nhân vật lớn này. Trước kia xem như không nói tới nữa. Hiện tại cũng không biết từ đâu trêu chọc tới biểu muội như thế này. Từ sau khi phát hiện nương tử nhà nàng, một ánh mắt rõ ràng chưa từng rời khỏi người nương tử. Mà dáng vẻ của nương tử nhà nàng cũng giống như vui mừng. Ánh mắt ôn hòa lắng nghe, trò chuyện, chấm, chê y thực tế quý Thanh Diêu cũng xác thực có hảo cảm đối với Sở Thiếu Đình vừa gặp mặt không lâu này. Giữa người với người thật kỳ diệu, có vài người ở bên cạnh ta cả đời cũng chỉ là cái gật đầu giao tình. Có vài người mới lần đầu gặp gỡ đã khiến ta cảm thấy dù là mới gặp nhưng lại như gặp được cố nhân. Lúc này, Sở Thiếu Đình đang tạo cho quý Thanh Diêu cảm giác như vậy. Quý Thanh Diêu từ nhỏ sống trong quý phủ, không thích ra ngoài, không thích nói chuyện cùng ai, vì vậy cũng không có cơ hội kết giao khuê mật, cho nên hiện tại mới bị tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Sở Thiếu Đình hấp dẫn. Từ phú quý nhìn hai người trò chuyện nồng nhiệt như lửa với lửa. Lúc Quý Thanh Diêu nói thì mặt mày hớn hở, là vẻ mặt mà nàng không thường được thấy. Nàng biết dường như nương tử nhà mình thích nghe quận chúa này nói chuyện. Nhưng từ phú quý lại liệt Sở Thiếu Đình vào danh sách vĩnh viễn không bao giờ thích. Là ai cho nàng ta có thể chiếm lấy bảo bối nhà mình cả buổi như vậy? Nàng cảm thấy mình sâu sắc bị người ta bỏ qua rồi. Mà Chu Kiện ở một bên nhìn từ phú quý ăn giấm chua. Không hiểu sao tâm tình lại sung sướng ý gờ. Tiểu Kiện huynh đợi có nhiêu đó. Đến buổi tối. Từ phú quý rốt cuộc chờ mong được nương tử nhà mình tắm rửa sửa sang thỏa đáng. Đang muốn đi tới hảo hảo cùng nàng dây dưa một phen. Bù đắp cho mình bị bỏ quên từ chiều đến giờ. Lại thấy Quý Thanh Diêu cũng không cởi y phục mà lại khoác áo vào. Sau đó là áo bông. Đây là tình huống gì vậy? Sau đó nhìn thấy Quý Thanh Diêu đến gần. Vẻ mặt áy náy nói với nàng. Phu quân, vừa nãy quên nói với người, cơm tối xong Thiếu Đình hẹn ta buổi tối chơi cờ, người ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút nha, ta chơi cờ xong sẽ trở lại. Nói xong, không để ý đến vẻ mặt oán phụ của người trước mắt, chỉ lưu lại chê y miệng nàng một nụ hôn trấn an liền đi ra ngoài. Tâm tình này của từ phu quý, sự bi đát này đâu thể dùng từ là có thể nói rõ ràng hoàn toàn được. Nàng lập tức nhe răng trợn mắt trong lòng chửi bới Sở Thiếu Đình hơn 1000 lần. Sở Thiếu Đình ngồi pha trà ở Tây Sương đột nhiên hắt xì hai cái. Lập tức nhíu mày nghĩ xem là ai đang mắng nàng. Cách Trương,